Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, thứ 674 chương ta muốn hắn cùng ta thành thân. Nhiếp Thành Chủ cần phải hiểu rõ, ta Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ, cũng không phải là ngươi muốn giết là có thể giết, Sở Mặc từ trên trời giáng xuống. Cùng ở bên người nàng, lại vẫn là rất lâu không thấy Tả Dực. Trên người hắn khí tức so với trước đây mạnh hơn, Sở Mặc hòa Tả Dực hai người đi thẳng tới trước mặt Quân Hàn Uyên. Nửa quỳ hạ tạ tội đạo, cung chủ, thuộc hạ đảng hộ vệ tới chậm, còn thỉnh cung chủ thứ tội, cái gì? Nhiếp Dung Trời cảm giác mình dường như xuất hiện ảo thính. Vân Tiêu Thiếu cung chủ, cái gì Vân Hà Thiếu cung chủ? Nhiếp Dung Trời ánh mắt bỗng nhiên lại chiều Quân Hàn Uyên nhìn quá khứ. Lúc này mới kinh giác qua đây, khó trách hắn sẽ cảm thấy người này quen mắt, lúc trước ở tranh đoạt dị hỏa linh đại chiến trong, nhưng không phải là vị này Vân Tiêu Thiếu cung chủ thành công tương dị hỏa linh bỏ vào trong túi. Lúc đó hắn là thấy qua vị này Vân Tiêu Thiếu cung chủ. Lúc đó với hắn ấn tượng còn phi thường khắc sâu, chỉ là đã nhiều năm như vậy. Hắn suýt nữa muốn quên mất trước mắt này có chút quen thuộc nhân chính là Quân Hàn Uyên. Đúng rồi, Quân Uyên, nhưng không phải là Quân Hàn Uyên. Nhiếp Dung Trời tâm thần đều chấn, vạn vạn không nghĩ đến, đứng ở trước mặt mình, cư nhiên sẽ là Vân Tiêu Thần Điện Thiếu Cung Chủ, vị lai Vân Tiêu người thừa kế, cái kia được xưng chư thần đại lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân, trẻ tuổi nhất thần vương. So với Nhiếp Dung Trời còn muốn không tin nhân là Nhiếp Tâm Tâm Mơ Siêu nàng trợn to mắt. Không thể tin tưởng nhìn nhìn Quân Hàn Uyên, lại nhìn một chút cha của mình. Có ý gì, phụ thân, bọn họ nói là có ý gì? Hai người các ngươi nhân là ai? Cư nhiên dám xông vào chúng ta phủ thành chủ. Thực sự là thật to gan. Cha, Nhiếp Tâm Tâm đạo, người mau đưa bọn họ giết. Ta chỉ muốn Quân Uyên. Ta muốn hắn cùng ta thành thân, ta câm miệng, Nhiếp Tâm Tâm còn chưa nói hết lời, liền bị Nhiếp Dung Trời lệ quát một tiếng. Cha, Nhiếp Tâm Tâm bị Nhiếp Dung Trời như thế nhất hung, cả người đô bối rối. Nàng có chút không rõ vẫn thương yêu phụ thân của hắn tại sao muốn hung nàng. Cho tới bây giờ, phụ thân đô phi thường dung túng nàng, nàng nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì, có rất ít nói nặng lời mắng nàng. Hôm nay đây là thế nào? Lẽ nào phụ thân chưa gặp được nàng đã bị nặng như vậy bị thương không? Vân Sơ lạnh lùng cười. Không nghĩ đến thành chủ thiên kim loại này ngưỡng mộ chúng ta thiếu cung chủ. Thế nhưng, ta nói Nhiếp đại tiểu thư. Ngươi lời như thế trước mặt ta nói. Lại là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn gây xích mích vợ chồng chúng ta giữa cảm tình? Nghe nói. Nhiếp Dung Trời mồ hôi lạnh trên trán càng là không đoạn rơi xuống. Hắn nhìn Vân Sơ, lập tức tỉnh ngộ lại. Sợ rằng này chính là thời gian trước toàn bộ đại lục đô sôi sùng sục thảo luận. Gả cho Vân Tiêu Thiếu cung chủ người phàm. Hắn không có đi tham gia thành thân lễ lớn. Cũng không có tư cách đó tham gia. Đán bất đại biểu hắn theo nơi khác nghe không được tin tức. Này người phàm đâu chỉ là một đơn giản người phàm. Nghe nói thành thân lễ lớn cùng ngày, Bồ Đề Tôn giả Đồ Đệ, Hiên Viên Thần Điện Hiên Viên Hoàng, Hoàng Cực Môn Tam Môn Chủ, còn có cái kia đại lục biến thái đệ nhất Việt Lăng Khê. Những người này đô lấy cái kia người phàm người thân bằng hữu tham dự. Có thể làm cho này đó nhân vật nổi tiếng ngang nhiên ngồi ở nàng kia một bên. Ai còn dám nói nàng là cái phổ thông người phàm. Ngay cả hắn này Nguyệt Trung Thành thành chủ đô chưa từng thấy nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng. Được không? Từ đó về sau, cơ hồ toàn bộ chư thần đại lục nhân đô đang suy đoán nữ nhân này rốt cuộc là thân phận gì? Nhất định không đơn giản chỉ là một người phàm đơn giản như vậy. Nhưng tứ phương đều muốn tra nàng rốt cuộc là thân phận gì thời gian. Nàng lại liên tiếp mất tích gần tam tháng. Mà bây giờ... Vậy mà ở Nguyệt Trung Thành xuất hiện, nghĩ tới đây, Nhiếp Dung Trời cơ hồ muốn đem vừa Nhiếp Tâm Tâm lời nói lại tắc hồi trong bụng của nàng đi. Nếu như này Mạc Vân Sơ là phổ thông người phàm, này dễ nói một điểm, nhưng lại nhân ra phía sau cơ hồ có tứ đại thần điện nâng đỡ. Nhân ra còn là quân Hàn Uyên cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tâm Tâm ngay trước bọn họ hai vợ chồng mặt nói như vậy lời. Đây quả thực là muốn hắn mạng già a. Nhiếp Dung Trời vội vàng nói. Này, thiếu cung chủ phu nhân, là ta quản giáo bất nghiêm. Tâm Tâm nhỏ tuổi, nàng chỉ là đang nói đùa. Nói đùa mà thôi, ngài đừng muốn cùng nàng tính toán, vui đùa. Quân Hàn Uyên theo trên bậc thang đi xuống đến, mại chân dài đi tới Vân Sơ bên người. Lãnh đạm mắt liếc quá khứ, hạ độc cũng là vui đùa. Nhiếp Dung Trời chân lập tức mềm nhũn. Hạ độc, Tâm Tâm đây là điên rồi sao? Nàng biết đối phương là ai không? Nàng vậy mà còn dám hạ độc. Đối phương là ai? Kia thế nhưng Vân Tiêu Thần Điện người thừa kế. Đừng nói là hắn một nho nhỏ thành chủ. Mặc dù là bây giờ Thái Hư Điện điện chủ ở đây. Sợ rằng đô rất đúng nhân ra khách khí. Vân Tiêu Thần Điện dù sao có 11 trong điện đứng hàng thứ đệ tam đích thực lực. 11 trong điện, cái kia thần điện bên ngoài thượng bất động là cung kính. Thật muốn làm cái gì động tác cũng phải tư dưới đến. Một khi rời đến bên ngoài đi lên, vậy không chỉ có là thần điện giữa chiến tranh rồi, mà là hai lĩnh vực tranh đấu. Đến thời gian, mặc kệ cái nào lĩnh vực thua còn là thắng, thực lực đô tương giảm đi. Hiện tại nhiều như vậy lánh đời gia tộc ở sau nhìn chằm chằm. Như vào lúc này thực lực lớn giảm, rất có thể trực tiếp theo 11 điện bài danh chung loại bỏ ra. Kết quả như thế, không có cái nào thần điện thì nguyện ý nhìn thấy. Nhiếp Dung Trời mồ hôi lạnh nhễ nhại vội vàng kéo Nhiếp Tâm Tâm. Này, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Tâm Tâm, mau hướng thiếu cung chủ hòa cung chủ phu nhân xin lỗi. Màu a, mà lúc này Nhiếp Tâm Tâm đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng xem quân Hàn Uyên, lại nhìn một chút Vân Sơ. Cha đang nói cái gì? Quân Uyên chính là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ quân Hàn Uyên. Nữ nhân này chính là 2 tháng tiền gả nhập Vân Tiêu người phàm. Điều này sao có thể? Nàng không tin, nàng không tin, quân Uyên rõ ràng là nàng xem thượng nam nhân. Như thế nào sẽ biến thành cái gì thiếu cung chủ? Cha, ta không tin, ta không tin, bọn họ nhất định là đang nói dối. Bọn họ nhất định là lừa gạt ngươi. Cha, ngươi ngàn vạn chớ bị bọn họ lừa. Nhiếp Dung Trời quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cho ta câm miệng. Không quy không cách, là cha trước giao tất cả của ngươi đô đã quên phải không? Ngươi cho ta quỳ xuống. Cho bọn hắn xin lỗi. Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Xem ra, nàng cũng không quý trọng ngươi cấp bảo hộ. Đã như vậy, bản tọa sẽ thành toàn nàng. Quân Hàn Uyên giơ tay lên. Một đạo cực nóng ngọn lửa ở đầu ngón tay hắn đập. Ở đó đạo ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thần hỏa nhiệt độ, quả nhiên là dị hỏa linh. Nhiếp Dung Trời đáy lòng cận tồn cuối cùng hy vọng cũng đã biến mất. Trong chớp mắt, kia đạo ngọn lửa thẳng bức Nhiếp Tâm Tâm mơ siêu, thiếu cung chủ giơ cao đánh khẽ. Ngươi nhượng ta làm cái gì ta đô đáp ứng. Cầu xin tha thứ cho tiểu nữ một mạng. Nhiếp Dung Trời sốt ruột hô to. Ngọn lửa hơi phiến diện, theo Nhiếp Tâm Tâm vai dưới đi qua, trực tiếp tương thân thể của nàng thiêu ra một động. Sai kỳ tất chính là trái tim vị trí, Nhiếp Tâm Tâm trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, Nhiếp Dung Trời nhìn còn sống Nhiếp Tâm Tâm, tùng hạ một hơi, nhiều, đa tạ thiếu cung chủ, quân Hàn Uyên âm thanh trầm thấp. Nhớ cam kết của ngươi, Nhiếp Dung Trời thân thể run rẩy, gật đầu liên tục, ngoặc kép chấm chấm, là, hết chương.